Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 21, biến động thế giới tuyến. To lớn tháp hình kiến trúc bên trên, một tái nhãn cầu màu vàng óng không ngừng chuyển động, phía trên quang huy lưu chuyển tựa hồ tại chuẩn bị cái gì. Sau đó một đảo vô hình trùng kích hướng về ngoại giới lan tràn. Nguyên bản tựa ở ngoại giới đối với máy vòm tiến hành nghiên cứu SCA cơ cấu nhân viên bị xung kích. Xuyên qua, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh mờ mịt. Rất nhanh nguyên bản hoặc màu nâu hoặc con ngươi màu xanh lam hết thảy biến thành kim hoàng sắc. Ở vào trùng kích phía dưới, toàn bộ thế giới kim sắc đường vân không ngừng lan tràn. Negeri ý chí cũng theo bệnh khuẩn khuếch tán phân bố đến toàn bộ thế giới. Đại lượng liên quan tới cái thế giới này tin tức lưu truyền. Các loại nhân tố từng cái bị xác định, liên quan tới cái thế giới này hoàn chỉnh thiết lập mô hình đang nhanh chóng hoàn thiện. Bầu trời phảng phất trải rộng một chương võng màu vàng lạc. Vô số người hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy. Bọn hắn phóng đại con người phản chiếu lấy bầu trời kim sắc mạng lưới. Thẳng đến bọn hắn cúi đầu xuống cái kia mạng lưới vẫn là tồn tại ở trong mắt của bọn hắn. Cảm nhiễm, phân tích, sau đó chi phối, không có chút nào trở ngại. Negeri cảm nhiễm tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ đợi phân tích hoàn tất, liền có thể cảm nhiễm cấp độ càng sâu thế giới. Cho tới khi toàn bộ thế giới đều chỗ với mình chi phối phía dưới. Mà theo Negeri cảm nhiễm quy mô mở rộng, Negeri phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Khi hắn với cái thế giới này hiểu rõ trình độ cùng lan tràn phạm vi vượt qua chỉnh thể nhân loại. Thời điểm, hắn cũng cảm giác được toàn bộ thế giới hoàn cảnh đều đang thay đổi động. Trở nên càng thêm thích hợp Negeri tồn tại. Mà nhân loại nếu như trường kỳ ở vào bên trong loại hoàn cảnh này, biết dần dần thoái hóa là so hầu tử cũng không khá hơn chút nào sinh vật. Đồng thời Negeri còn cảm giác được cái thế giới này đi qua lại là có thể cải biến trạng thái. Từ tương lai quyết định đi qua, cái thế giới này thời gian lại là đắp lên, mà không phải kéo dài. Negeri hơi kinh ngạc, bình thường thế giới, thời gian chính là vật chất vận động cùng năng lượng truyền lại. Nếu là vận động, như vậy đi qua chỉ là biết lưu lại một chút tin tức. Mọi người có thể thông qua bây giờ vật chất cùng năng lượng đạt được đi qua tin tức. Nhưng là đi qua đã trải qua triệt để đi qua. Trừ phi lợi dụng năng lực để bộ phận này vật chất cùng năng lượng căn cứ tin tức quay lại đến quá. Khứ trạng thái. Tài ếch thế giới thời gian tuyến khởi động lại đúng là như thế. Thế giới ý thức thế giới đi qua trạng thái, lợi dụng thời gian hỗn loạn quyền hành, sắp hiện ra có vật chất năng lượng toàn bộ trở lại quá khứ trạng thái. Xem như khởi động lại, mà cái thế giới này lại khác, quá khứ của hắn cũng chưa qua đi, thuộc về đi qua vật chất năng lượng còn bảo trì tại quá khứ. Đi qua không còn là một cái tin tức thái. Mà là quả thật tồn tại địa phương. Negeri tại cảm nhiễm cái thế giới này phần lớn tầng ngoài về sau. Liền có thể đem tự thân bệnh khuẩn hướng về đi qua lan tràn. Cái thế giới này chính là một cái ngược lại kim tự tháp. Đi qua đã biết chỉ có một điểm nhỏ. Đã biết càng nhiều tầng số không ngừng tiến lên. Thế giới cũng liền càng phồn hoa. Nhưng là hắn căn cơ lại là tại quá khứ. Negeri cuối cùng đã biết cái thế giới này quái dị là chuyện gì xảy ra, bởi vì đi qua xác thực tồn tại, như vậy một khi làm căn cơ đi qua bị cải biến, như vậy toàn bộ thế giới tuyến liền sẽ phát sinh cải biến. Ngược lại kim tự tháp vẫn là ngược lại kim tự tháp, nhưng là mỗi một tầng nội dung đã trải qua không còn giống nhau. Nếu như ta không ngừng cảm nhiễm, đi qua. Từ đi qua ảnh hưởng hiện tại, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ phát triển ra một cái thuộc về bệnh khuẩn thế giới hình thái. Negeri sáng tỏ thông suốt, mà không thuộc về loại này thế giới hình thái sự vật. Liền sẽ hóa thành dị thường, thẳng đến bị cái thế giới này phân tích tiêu hóa, bởi vì đi qua bây giờ là một tái chỉnh thể, đồng thời bình thường cải biến. Cái thế giới này chính là trong thế giới Amip, thế giới của nó ý thức căn bản không thèm để ý cái thế giới này biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên cũng không phải là không có tai hại, bởi vì thế giới tuyến bình thường biến động, trong thế giới dị thường sự vật càng ngày càng nhiều. Mà tương lai đối với cái này chút dị thường phân tích nếu như lâm vào đình trệ lời nói, cái thế giới này cũng sẽ lâm vào đình trệ phát triển trạng thái. Thậm chí dị thường chồng chất khiến cho toàn bộ thế giới kết cấu phát sinh sụp đổ, nhất định phải lần nữa sinh trưởng. Negeri bệnh khuẩn theo cái thế giới này thời không kết cấu, dễ dàng đi đến cái thế giới này đi qua. Cái này ở nó thế giới của hắn là khó có thể tưởng tượng. Đi đến không tồn tại đi qua cùng đi đến tồn tại quá khứ là hai khái niệm. Cái trước cho dù là vĩnh hằng trích nhiệt giả những tồn tại này cũng còn lâu mới đủ tư cách. Cái sau chỉ cần với cái thế giới này thời không kết cấu có nhất định nghiên cứu liền có thể thành công, thậm chí một ít nhà khoa học thu hoạch được tin tức tương quan. Vỗ đầu một cái liền có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu được tương quan số liệu. Những số liệu này nhất định phải là đang đối với toàn bộ thế giới chỉnh thể đi quan sát mới có thể thu được. Đây cũng là Negeri tại cảm nhiễm độ không đủ trước một mực không cách nào khám phá nguyên nhân. Chờ một chút, vật kia... Negeri ánh mắt vượt qua toàn bộ thế giới nhìn về phía hư không. Thế giới hình thành cũng có được thuộc về thế giới hoàn cảnh. Tỉ như hỏa diễm thế giới nguồn gốc từ tại bạch quang cùng hắc nguyên va chạm. Tài ếch thế giới từ dị năng thế giới biến thành tài ếch thế giới. Chính là bởi vì có tân thần thủy long bên ngoài bức bách. Nguyệt thụ thế giới là bởi vì tinh linh xâm lấn cho nên mới đầy đủ vận chuyển đặc tính. Cái này thu nhận vật thế giới cũng đúng là như thế. Sở dĩ biến thành thời không xếp hình thái, khẳng định cùng bên ngoài hoàn cảnh có quan hệ, những là đó thế giới biến động sót một chút hài cốt. Nhưng những vật kia không chỉ có riêng là hài cốt mà thôi à. Negeri quan trắc đến những hài cốt đó, bị dẫn động, trong đó tin tức hình thành phong bạo cuốn vào cái thế giới này. Bị kích thích. Cái này Amip hình thái thu nhận thế giới lần nữa phát sinh hình thái cải biến. Bị hài cốt kia che giấu sự vật cũng hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích. Đại lượng không thể diễn tả không thể lý giải tin tức bị Negeri quan trắc đến. Phát giác được không ổn Negeri, từ bỏ đại bộ phận bệnh khuẩn, đem bộ phận kia tin tức bỏ qua. Theo thế giới tuyến biến động bị hài cốt tin tức trùng kích bao trùm. Vật kia tuyệt đối siêu việt thế giới, để Negeri cảm giác lại một lần nữa gặp được hắc nguyên loại hình vĩ đại tồn tại. Cái này thu nhận vật thế giới thật đúng là không hổ Negeri đối với hắn Amip đánh giá. Vô tri cũng là một loại may mắn a. Negeri nhìn lấy cái kia xuất ra hắc kiếm nhân loại, bọn hắn đại khái coi là thanh kiếm kia chỉ là cùng những hài cốt đó có quan hệ. Nhưng là lại không biết mình là tại dẫn động như thế nào tồn tại. Tối thiểu đem thanh kiếm kia cho Negeri. Hắn là không dám tùy ý vận dụng. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Negeri bệnh khuẩn theo thế giới tuyến biến động tản mát với thế giới bất đồng nơi hẻo lánh. Trong đó còn kèm theo các loại hài cốt tin tức mang tới không biết tác. Như vậy, có lẽ có thể tiêu hóa hết những vật kia. Theo hài cốt tin tức phong bạo dần dần dừng lại, toàn bộ thế giới tuyến xử tại trạng thái không ổn định. Ở vào thế giới thời gian dây đỉnh, một đầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện ở bầu trời. Rơi vào một gốc trên cây cối, tạo thành ngọn lửa màu vàng óng. Nơi này là sinh mạng thai nghén mới bắt đầu. Khủng long người, người thần lằn, xà nhân, khỉ người tiên tổ mới vừa vặn xuất hiện. Trí tuệ còn lộ ra dị thường nông cạn, một cái gảy chân tóc dài khỉ người bị ánh sáng màu vàng óng hấp dẫn. Chậm rãi tới gần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.